Hưu thư, chương 7, qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa sen lẫn tuyết rơi, bầu trời thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, đường phố ban đêm đen kịt, không một bóng người. Ngọc Nhi xông ra khỏi nhà họ Liễu, đội mưa lớn chạy qua các ngõ hẻm. Nàng không biết Mặc Đằng ở khách đi 3 mét nào, chỉ có thể gõ cửa từng nhà. Tiểu nhị, cho hỏi ở đây có cầm y vệ nào trọ không? Không có, xin hỏi trưởng quỹ, ở đây có một nam một nữ. Nam nhân khí chất bất phàm. Chưa nói hết, tiểu nhị đã đóng sập cửa. Không có, không có, Ngọc Nhi mím môi, để mặc mưa xối lên người, nghĩ đến Liễu Thanh Mộng đang thoi thóp trên giường, nàng không dám dừng bước. Nàng lại gõ cửa một khách đi 3 mét nữa, vừa mở miệng. Trưởng quỹ, xin hỏi có. Lúc này, nàng ướt sũng, tóc tai rối bù, áo dài dính đầy bùn. Chủ quán nhìn nàng với vẻ khinh thường, đồ ăn mày hôi thối từ đâu tới. Nửa đêm quấy rầy dân làng, không trọ thì cút đi. Bịch, Ngọc Nhi bị đẩy ngã xuống bậc thềm, mưa lớn cản trở tầm nhìn, nhưng nàng vẫn không ngừng bước. Kinh Châu không lớn, nhưng cũng đủ khiến nàng rách chân. Thời gian trôi qua, lòng Ngọc Nhi như lửa đốt. Canh ba, canh ba, canh ba. Nghe tiếng đánh canh, Ngọc Nhi hoảng hốt quay lại nhìn về phía nhà họ Liễu. Lúc này, gió rất mạnh, mưa càng to. Tiểu thư, không hiểu sao Ngọc Nhi càng lo lắng, nghĩ đến Liễu Thanh Mộng ở nhà một mình, liền vội vã chạy về. Tiếng sấm nổ vang, Ngọc Nhi vấp ngã, cả người ngã nhào xuống đất. Máu chảy ra từ vết thương trên đá xanh, hòa lẫn với nước mưa trên mặt đất, lan ra khắp nơi. Nhưng Ngọc Nhi không để ý, chịu đau đứng dậy tiếp tục chạy ngược mưa. Về đến nhà họ Liễu, Ngọc Nhi vội vã đẩy cửa vào. Chỉ thấy Liễu Thanh Mộng mặt mày tái nhợt nằm trên mép giường, thở hổn hển. Dưới chân giường đầy vết máu từ miệng nàng ho ra, Ngọc Nhi kinh hãi, vội vàng chạy tới đỡ Liễu Thanh Mộng. Tiểu thư, Ngọc Nhi run rẩy lấy thuốc, ép miệng nàng ra rồi nhét viên thuốc vào. Mùi thuốc đắng lan tỏa khắp phòng, nhưng không thể che lấp mùi máu tanh. Tiểu thư, người ngủ một giấc ngon, mai sẽ khỏe thôi. Ngọc Nhi nghẹn ngào, Liễu Thanh Mộng gắng gượng mở mắt. Yếu ớt đặt tay lên người nàng. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ôm chặt nàng, mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngọc Nhi ở đây, tiểu thư đừng sợ, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không. Không đau nữa, Liễu Thanh Mộng dựa vào Ngọc Nhi, mắt càng lúc càng tối, nàng biết mình e rằng không qua nổi đêm nay. Nàng gắng gượng nói lời cuối cùng, ngậm máu dặn dò. Bán thân khế, xé nát, tiền tài, trong tủ. Chưa kịp nói xong, cổ họng nàng lại trào ra một ngụm máu, nhưng nàng nuốt xuống. Ta đi rồi, tìm nhà tốt, đừng chịu khổ nữa, nhưng câu cuối cùng, tất cả đều bị máu chặn lại. Ngọc Nhi không ngừng lau máu bên miệng nàng, lắc đầu, nước mắt như hạt châu đứt dây. Đừng nói nữa, tiểu thư đừng nói nữa, người sẽ khỏe lại, Ngọc Nhi còn muốn theo tiểu thư cả đời. Liễu Thanh Mộng dồn sức, đưa tay vuốt má Ngọc Nhi. Vết máu bám lên gương mặt non nớt của nàng. Nàng mở miệng muốn mắng nàng ngốc, nhưng không thốt ra lời. Liễu Thanh Mộng rơi nước mắt, trong mắt chứa đầy nỗi lưu luyến, lo lắng không biết sau này Ngọc Nhi sẽ ra sao, không biết Mặc Đằng liệu có nhớ đến mình. Ngọc Nhi như hiểu được, ôm chặt nàng, sẽ khỏe thôi, Ngọc Nhi còn muốn cùng tiểu thư sống đến trăm tuổi mà. Ngoại ô Kinh Châu biệt viện, Mặc Đằng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhìn ra ngoài trời mưa tuyết không ngừng rơi, chỉ thấy phiền lòng. Hắn khoác áo choàng, cầm ô ra khỏi biệt viện. Không biết từ khi nào, hắn đã đứng trước cửa nhà họ Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa đen khép kín, Mặc Đằng giơ tay muốn gõ cửa, nhưng nhớ lại hành động của Liễu Thanh Mộng trong những ngày qua, còn dùng thư hòa ly và di thư để đe dọa hắn. Lòng hắn trỗi lên cơn giận, lại rút tay về. Dù gì cũng không bao lâu nữa, nàng sẽ tự trở về, hắn hà tất phải tự làm khổ mình. Nghĩ vậy, hắn quay người rời đi, bóng dáng biến mất trong đêm tối. Chỉ cách một cánh cửa, Ngọc Nhi không ngừng lau máu bên miệng Liễu Thanh Mộng, nhưng không thể lau hết. Một lúc lâu sau, nàng ôm Liễu Thanh Mộng vào lòng, mắt nhìn xa xăm. Thôi đi, tiểu thư nếu người thật sự đau đớn quá, thì đi đi. Đi đi, đến một nơi không còn đau đớn. Không còn cảnh đời khắc nghiệt. Nơi có người yêu, người thương, còn có gia đình mãi mãi không chia cắt. Một lát sau, tay Liễu Thanh Mộng từ từ rơi khỏi tay Ngọc Nhi. Trong khoảnh khắc đó, tim Ngọc Nhi như bị xé toạc. Nàng run rẩy đưa hai ngón tay lên, thử thăm dò hơi thở của Liễu Thanh Mộng. Lúc này bên ngoài gió gầm rú, mưa càng to hơn. Trong phòng, vọng ra tiếng khóc xé lòng của Ngọc Nhi. Cách chương.